Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn đến phủ hầu gia đưa danh thiếp. Thị vệ ngoài phủ kiểm tra xong, nói tiểu hầu gia còn đang bận công vụ, xin cứ tạm chờ. Tiểu hầu gia Nhậm Huyên là con trai độc nhất của Trường Bình Hầu. Tính tình có chút xuồng xã. Sau khi Trường Bình Hầu qua đời, phủ hầu gia từng một thời huy hoàng nay chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng. May mắn thánh thượng niệm tình Nhậm Huyên khiêm cung có chừng mực, đã phong hắn làm lễ bộ lang trung. Ngày mai là kỳ thi đình, Nhậm Huyên ở nha môn kiểm tra danh sách sĩ tử cả ngày. Đợi đến khi tan làm về nhà thì trời đã nhá nhem tối. Mưa xuân vừa tạnh, ánh chiều rực rỡ bao phủ đất trời. Hắn từ xa đã nhận ra người đứng ngoài phủ là Tô Tấn. Trong lòng đoán được ý nàng, nhất thời mừng rỡ, bèn sai người nhà mời vào sảnh, dâng trà ngon tiếp đãi. Tô Tấn lấy mật thiếp ra, xin tiểu hầu gia xem qua. Nhậm Huyên 5 năm trước đã từng đọc văn chương của Tô Tấn. Khi ấy nàng mới vào Hàn Lâm Viện, bài sách luận thanh thoát mạch lạc, nổi tiếng một thời. Hắn nhếch miệng cười, văn chương của ngươi hay quá, cứ đưa cho điện hạ như vậy thì ngài cũng không dùng được. Ta lát nữa sẽ sửa đổi một chút về cách dùng từ. Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không để mấy lão già ở Hàn Lâm Viện phát hiện ra. Tô Tấn đáp, toàn bộ nghe theo tiểu hầu gia. Nhậm Huyên cẩn thận cất mật thiếp, nghĩ một lát rồi hỏi, ngươi mạo hiểm như vậy, có phải là không thể ở lại nha môn kinh thành nữa không? Ta có người quen ở lại bộ, nói là có một chỗ khuyết ở lục sự phủ chiêm sự. Tuy chỉ là cửu phẩm, nhưng dù sao cũng làm việc dưới trướng đông cung, so với nha môn kinh thành thì bề ngoài tốt hơn nhiều. Ngươi có muốn không? Tô Tấn nhất thời im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng, tiểu hầu gia ở lễ bộ chắc chắn biết chuyện Triều Thanh mất tích rồi chứ? Nhậm Huyên đáp phải. Tô Tấn tiếp lời, Triều Thanh và hạ quan là bạn cũ, tôi đã đến nơi ở của nho sĩ hỏi thăm. Ngày hắn mất tích, tam công tử phủ thái phó Yến đã từng đến tìm hắn, có một chiếc ngọc ấn nhà họ Yến làm chứng. Hơn nữa hai người đã có tranh cãi, nhưng thiếu chiêm sự đại nhân khi đi, Triều Thanh vẫn còn ở đó, cũng không điều tra ra được gì từ thiếu chiêm sự. Ta trước nhỏ lời nhẹ, tự biết không thể xông vào phủ thái phó, chỉ xin tiểu hầu gia có thể cho ta gặp mặt Yến tam công tử một lần để có thể hỏi cho ra lẽ. Nhậm Huyên không ngờ Tô Tấn lại tốn nhiều công sức như vậy, hóa ra là vì người khác. Suy nghĩ kỹ hơn, Yến Tử Ngôn giờ là thiếu chiêm sự phủ chiêm sự, nhà môn Ứng Thiên phủ có lẽ không muốn đắc tội ai, muốn ém vụ này xuống. Tô Tấn bất đắc dĩ mới dám làm trái quy tắc, tự ý trả lời mật thiếp rồi tìm đến phủ hầu gia. Đây cũng coi như là xả thân vì người khác. Nhậm Huyên nghĩ đến đây, trong lòng nảy sinh chút kính trọng, lời nói cũng thân mật hơn vài phần, không dám giấu Tô hiền đệ, vì huynh có niềm riêng, thật sự không tiện dẫn hiền đệ đến phủ thái phó bái kiến. Chi bằng thế này, sáng mai sớm, ngươi cải trang thành tùy tùng cùng huynh vào cung. Yến Tử Ngôn mỗi ngày giờ ngọ canh ba chắc chắn sẽ đi qua cầu Kim Thủy, huynh sẽ giúp ngươi chặn hắn lại, ngươi cứ hỏi cho rõ ràng. Đêm đó, Tô Tấn theo lời Nhậm Huyên, nghỉ tạm ở phủ hầu gia. Sáng hôm sau giờ dần canh tư đã thức dậy, vội vàng dùng bữa sáng, rồi lên xe ngựa. Nhậm Huyên lại hỏi, trong triều đình này, trừ mấy lão già ở Hàn Lâm Viện ra, hiền đệ không còn quen biết ai nữa chứ? Tô Tấn đáp, khi ấy ở Hàn Lâm Viện chỉ lo tu thư soạn văn, ít giao du với người khác, hơn nữa chỉ ở đó có mấy tháng, chắc sẽ không ai nhận ra hạ quan. Nhậm Huyên nói, vậy thì tốt, ngươi không biết vị tả đô ngự sử mới nhậm chức Liễu đại nhân, quản lý kỷ cương rất nghiêm, nếu để người khác phát hiện ra, thấy ta và hiền đệ kỷ luật không nghiêm, thì khó mà thu xếp. Tô Tấn ngẩn người một lát, thấy Hoàng Thành đã ở ngay trước mắt, liền làm ra vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ô, ta chưa từng nghe nói đến người này. Trước Ngọ Môn, xe ngựa dừng lại, lại vì trong cung muốn dập tắt hỏa hoạn, cấm các quan đốt đèn. Chỉ có đại quan từ nhị phẩm trở lên mới được ngồi kiệu mang đèn vào. Chưa đến giờ ngọ canh năm, bên cầu Kim Thủy lác đác vài người đứng đợi nội thị cầm đèn đến dẫn họ vào cung. Nhậm Huyên dẫn Tô Tấn đợi ở đầu cầu. Đến đúng giờ ngọ canh năm, Yến Tử Ngôn quả nhiên vừa lúc tiếng chuông canh vang lên thì đến. Nhậm Huyên tiến lên hàn huyên vài câu, rồi chuyển sang chuyện Kỳ Thi Đình. Nói, hôm qua kiểm tra danh sách cống sĩ, đáng lẽ phải có 89 người, không ngờ lại mất tích một người. Đến nha môn hỏi thì người không thấy, xác không thấy, lễ bộ bên này phải đối phó cho xong việc. Báo là về quê gấp, nhưng người cũng biết tính Thượng Thư La hay để ý tiểu tiết. Lát nữa sợ ông ấy hỏi đến, lại sai người đi dò hỏi ở nơi ở của nho sĩ. Thật trùng hợp, thị vệ ở đó nói trước khi nho sĩ đó mất tích. Người đã đến đó một chuyến, Yến Tử Ngôn hừ một tiếng, ăn nói hàm hồ, rồi nheo mắt hỏi, tiểu hầu gia hỏi ta câu này là có ý gì? Nghi ngờ ta bắt cóc người sao? Hắn ta có đôi mày dài mắt phượng, một thân triều phục cũng mặc ra vẻ rộng rãi thư thái. Tựa như danh sĩ Ngụy Tấn trong tranh cổ. Chỉ là đại anh hùng giữ được bản sắc, danh sĩ thật tự phong lưu. Yến Tử Ngôn vẻ mặt cao ngạo, là cao xa quá mức rồi. Nhậm Huyên cười nói, nếu nghi ngờ ngươi, ta còn đến hỏi ngươi làm gì? Báo tin sao? Yến Tử Ngôn cúi đầu suy nghĩ một lát, cũng cho là vậy. Ánh mắt vô tình rơi vào người Tô Tấn, không khỏi nói, sao vậy? Bên cạnh đổi người rồi. Nhậm Huyên đáp, A Lễ bị bệnh rồi, nên tiện tay mang theo người khác. Cũng thật khéo, hôm qua chính là sai hắn đi dò hỏi ở nơi ở của nho sĩ. Tô Tấn tiến lên chắp tay thi lễ. Tiểu nhân giả Tô, bái kiến thiếu chiêm sự đại nhân. Yến Tử Ngôn không đáp lời, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhất thời không rời mắt. Tô Tấn lại nói, thiếu chiêm sự đại nhân có lẽ là người cao quý hay quên, nhưng thị vệ ở nơi ở của nho sĩ không phải nói suông. Họ nói thiếu chiêm sự đã từng đến đó, có một chiếc ngọc ấn nhà họ Yến làm chứng. Yến Tử Ngôn phẩy tay áo, coi như đang nghe chuyện cười. Một lũ thất phu ăn nói lung tung, ngọc ấn nhà họ Yến là biểu tượng thân phận của Yến thị. Bản quan xưa nay quý trọng như mạng, tuyệt đối không mang theo bên mình, làm sao có thể rơi vào tay người khác. Tô Tấn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yến Tử Ngôn, xòe bàn tay phải ra. Vậy theo lời thiếu chiêm sự, chiếc ngọc ấn trong tay tiểu nhân là giả rồi. Cuối trời chỉ có ánh trăng, ngọc dương chi làm thành ấn chương sáng bóng. Sắc mặt Yến Tử Ngôn lập tức thay đổi, đưa tay muốn giật lấy ngọc ấn. Tô Tấn nhanh hơn một bước rụt tay lại, thản nhiên nói, xem ra không phải là giả. Yến Tử Ngôn giận dữ nói, ngươi là thứ gì, dám chất vấn bản quan? Chỉ là dưới ánh trăng. Tô Tấn đứng một mình lẻ loi, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Không đúng, ta hình như đã gặp ngươi rồi. Ngươi là... Đầu kia cầu Kim Thủy chiếu đến một tia sáng, các triều thần vốn tụ tập một chỗ xem náo nhiệt, bị ánh sáng này làm chói mắt, đều tản ra như chim muông. Đại quan từ nhị phẩm trở lên không cần đợi đèn đuốc, nên không có mấy người đến sớm. Người có thể đến Ngọ Môn vào giờ ngọ canh năm, có lẽ chỉ có vị Bồ Tát mặt sắt mới nhậm chức của Đô Sát Viện. Nhậm Huyên thầm nghĩ không xong, chỉ mong kiệu của Bồ Tát có thể cách biệt với bên ngoài, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì thì tốt. Ai ngờ Bồ Tát lại xuống kiệu ngay trước mặt hắn. Tuy cầm đèn trước kiệu còn hòa nhã chào hỏi, tiểu hầu gia, thiếu chiêm sự đại nhân. Tô Tấn nghe giọng nói quen thuộc, ngước mắt nhìn một cái, chính là người hôm trước ở đại lý tự đưa dù cho nàng. Không cần đoán cũng biết, người còn lại vừa xuất hiện đã khiến thiên hạ im lặng chính là Tả Đô ngự sử Liễu Triều Minh đại nhân. Liễu Triều Minh không nói gì, ngay cả sắc mặt cũng lạnh lẽo. Tuy Tiêu cầm đèn bên cạnh lại nói, từ xa đã nghe thấy tiểu hầu gia và thiếu chiêm sự đại nhân đang hứng thú nói chuyện. Không biết là chuyện gì, làm tiểu nhân cũng muốn đến góp vui. Nhậm Huyên rất khiêm tốn. An Nhiên ca tử nói đùa rồi, thiếu chiêm sự chỉ thấy ta đổi một tùy tùng lạ mặt, tùy tiện hỏi vài câu thôi. Nói xong còn nháy mắt với Yến Tử Ngôn, ý là chuyện lớn hóa nhỏ. Ai ngờ Yến Tử Ngôn không chịu trò này, lạnh lùng nói, lạ mặt, ta thấy quen mặt lắm. Hắn bước lên hai bước, đứng đối diện Tô Tấn, ta đã nhớ ra ngươi là ai rồi. Tiến sĩ năm cảnh nguyên thứ 18, Tô Tấn Tô Thời Vũ phải không? Ngày xưa nàng và Yến Tử Ngôn chỉ gặp nhau một lần ở Quỳnh Lâm Yến, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng. Thật không ngờ hắn lại nhớ nàng. Hiện tại trăm quan đều có mặt, hơn nữa còn có một vị Tả Đô ngự sử chuyên giám sát quan lại, giả mạo quan viên làm tùy tùng. Lỗi này nói ra cũng không lớn, chỉ sợ người khác cố tình chụp mũ, cho nên tuyệt đối không thể nhận. Tô Tấn cứ coi như mình là người lớn lên khác đi. Thản nhiên nhìn Yến Tử Ngôn, mở miệng hỏi, cái gì mà Tô Thời Vũ, đại nhân có nhớ nhầm không? Yến Tử Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi cứ việc không nhận, nhưng đừng tưởng chỉ có một mình ta nhớ ngươi. Phẩy tay áo, hắn quay người bước đến trước mặt Liễu Triều Minh rồi quỳ xuống. Liễu đại nhân, ân khoa năm cảnh nguyên thứ 18, ngài đi Kỳ Châu xử án. Sau khi về kinh, trong buổi yến tiệc làm thơ đã nhắc đến Tô Tấn Tô Thời Vũ. Nói văn chương của hắn có tài trạng nguyên, chính là người trước mắt này. Trong đêm tối chỉ có một ngọn đèn, chiếu vào đáy mắt sâu thẳm của Liễu Triều Minh, khẽ lay động như mặt nước tĩnh lặng gợn sóng. Hồi lâu sau, hắn thản nhiên nói, vậy sao? Tiện tay cầm lấy đèn lồng, đưa đến trước mặt Tô Tấn soi một hồi. Xảo ngôn lệnh sắc, ngoan cố không thay đổi, giống hệt dáng vẻ hắn thấy nàng trong mưa gió ở đại lý tự ngày hôm đó. Liễu Triều Minh đưa đèn lồng trả lại An Nhiên, quay người về kiệu, lạnh lùng nói một câu, không quen người này. Nhậm Huyên không ngờ chuyện này lại qua mắt được Liễu Triều Minh một cách dễ dàng như vậy. Mừng rỡ khôn xiết lại có chút may mắn thoát chết, vội vàng kéo Yến Tử Ngôn bái biệt quan kiệu của ngự sử đại nhân. Vừa hay nội thị cầm đèn dẫn các quan vào cung đến. Yến Tử Ngôn liếc nhìn Tô Tấn một cái, hừ một tiếng, rồi phẩy tay áo đi vào cung. Nhậm Huyên quay đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, đợi người đi xa mới nói với Tô Tấn, Yến Tử Ngôn người này, tính tình tuy có hơi tệ, nhưng làm người cũng dám làm dám chịu. Ta thấy phản ứng vừa nãy của hắn, thật sự không giống như đã từng đến nơi ở của nho sĩ. Nhưng chiếc ngọc ấn trong tay ngươi rõ ràng là thật. Tô Tấn đáp, vâng, tôi cũng nghi ngờ điều này. Nhậm Huyên đi đi lại lại vài bước, nói, thế này đi, ngươi cứ tạm thời đợi ở đây, lát nữa huynh đưa mật thiếp xong, sẽ tranh thủ đến phủ chiêm sự dò hỏi xem ngày Triều Thanh mất tích, Yến Tử Ngôn rốt cuộc đã làm gì. Tác giả có lời muốn nói, hồng bao ngẫu nhiên rơi tương đương tôi phổ cập một chút về các chức quan và phẩm cấp đã xuất hiện đến nay. Tô Tấn, nha môn kinh thành, ứng thiên phủ nha, chi sự, tòng bát phẩm Liễu Triều Minh. Đô sát viện, Tả Đô ngự sử, chính là người đứng đầu đô sát viện, chính nhị phẩm Yến Tử Ngôn. Chiêm sự phủ, thiếu chiêm sự, chính là người thứ hai ở chiêm sự phủ, chính tứ phẩm Nhậm Huyên. Lễ bộ, lang trung, chính ngũ phẩm, nhưng hắn được thừa tước hầu gia, cách chương.